Chương 1751, Nhạc Mẫu, thoải mái không? Hồ Nguyên Vũ biết đã đến phút, vì vậy rút tay ra, thu hồi thánh y trên người, Dương Vật dựng đứng kêu dũng. Dương Vật to dài của hắn tì trên mu tồn nóng bỏng của Thạch Cơ. Thạch Cơ giật mình, cảm nhận được đầu Dương Vật đỏ hồng đang chống ở trước ngọc môn của mình. Bên ngoài, nữ hoa nói, mẫu thân còn nhớ lúc trước phụ thân bị Hồng Quân Thánh Tôn lừa dối, mới ra tay chèn ép Hồ Nguyên Vũ không, lỗ âm đạo bị đầu Dương Vật chen vào, làm Thạch Cơ nhịn không được rên lên thành tiếng, nhưng nữ hoa lại ngỡ mẫu thân đang trả oa y mình, vì vậy nói tiếp. Lúc ấy ta nói ta có phương pháp hóa giải mâu thuẫn giữa bàn cổ thánh địa cùng phe phái tiên minh, về sau cũng thật làm được, này là bởi vì. Khuôn mặt nữ hoa có chút đỏ ửng, ngập ngừng không nói. Bởi vì cái gì, thân thể Thạch Cơ co rúm lại, bởi vì Dương Vật to lớn kia đã vào được đầu khất, do đã quá lâu không có ân ái, ngay cả nàng cũng không nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm không làm chuyện nam nữ, vì vậy âm đạo cực kỳ chật hẹp, không khác gì trinh nữ, không được, ngươi, a. Thạch Cơ kêu lên thảng thốt khi nhận thấy vật kia đang đầy ắp ở trong âm đạo của mình. Thân thể Thạch Cơ căng cứng, kia là cảm giác sung sướng tê dại khi giao hoang, còn có kinh hãi giật mình, khó tin, hoảng sợ, lo lắng, tất cả hòa quyện, làm cho cảm xúc của nàng lập tức thăng hoa, nữ hoa bởi vì thẹn thùng, nên không quá để ý âm tiết của mẫu thân quỷ dị, ngập ngừng một lát mới nói. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ chính là phu quân của ta, lúc trước hóa thân của ta chuyển sinh tới Lạc Hồng Tinh, sau đó gặp hắn, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nên đã kết thành phu phụ, sau khi hắn biết thân phận của ta, tự nhiên sẽ không làm khó bàn cổ thánh địa, nhất là hiện tại. Nếu biết đế gian làm càn, hắn nhất định. Cái gì, cả người nàng giật đùng đùng, mông hãy thật cao, lưng cong như con tôm luộc chín, âm đạo siết chặt lấy thân Dương Vật, từ trong tử cung, một làn âm tinh nóng hổi bắn mạnh ra. Bên ngoài, nữ hoa nghe được mẫu thân la thất thanh, cũng giật mình hoảng sợ, lo lắng nói vọng vào. Mẫu thân, ngài làm sao vậy, nhưng lúc này Thạch Cơ đang nằm trong thăng hoa lục đỉnh, cao triều đến quá bất ngờ. Kèm theo kinh hãi khi nữ hoa nói mình là thể tử của Hồ Nguyên Vũ. Loại cảm giác cấm kỵ kích thích kia, để thân thể nàng co thắt dữ dội, từng thớ thịt trong âm đạo siết chặt lấy thân Dương Vật, tử cung giống như hố đen vũ trụ, không ngừng hút lấy đầu khất, làm Hồ Nguyên Vũ xém chút không nhịn được xuất tinh. Thấy mẫu thân không trả lời, nữ hoa có chút lo lắng, định mở cửa đi vào, Thạch Cơ hoảng hốt kêu lên. Ánh mắt nàng trợn to nhìn Hồ Nguyên Vũ, sau đó vùng vẫy muốn đẩy hắn ra. Nhưng Hồ Nguyên Vũ cúi xuống ghì chặt lấy Thạch Cơ, Dương Vật đâm mạnh vào tận đáy tử cung của nàng. Lúc này Thạch Cơ mới từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng hét lên. Không có gì, con không cần vào, chỉ là kinh ngạc mà thôi, đây là chuyện khi nào, sao con không nói cho ta? Nữ hoa thở dài một hơi, còn tưởng mẫu thân xảy ra chuyện gì, nàng không khỏi buồn cười mình, mẫu thân đã sớm đột phá bán tôn, lại đang ở trong bàn cổ thánh địa, cho dù thánh tôn tới. Cũng chưa chắc toàn thân trở ra, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nghe mẫu thân nói, nữ hoa thẹn thùng giải thích. Là thế này, năm xưa Âu Cơ Thánh Tôn bày xuống một cục. Lúc này trong phòng, Hồ Nguyên Vũ cũng bị kích thích lục độ, vùi mặt vào cổ, ôm cứng lấy lưng nàng, dướng mình thúc vào hán Thạch Cơ một cách vội vã, Thạch Cơ dang rộng hai chân, lỗ âm đạo khít khao nóng bỏng làm Dương Vật sướng tê dại, hắn mãi miết để Dương Vật vào âm đạo Thạch Cơ những cú ngắn và nhẹ. Thạch Cơ cắn răng chịu đựng cái Dương Vật to lớn đang sồn sột ra vào trong lồng mình, vừa nghe nữ hoa ở bên ngoài kể chuyện. Dần dần những rung động nhẹ nhàng ấy tạo nên một cảm giác mới mẻ tê mê. Xâm chiếm dần vùng hán, lan tỏa khắp cơ thể nàng, nhất là nghĩ tới, nam nhân ở trên người, lại là con rể của mình. Loại cảm giác cấm kỳ kia, còn có lúc này nữ nhi còn ở bên ngoài, làm như muốn nổ tung. Thạch Cơ rên nhẹ và hơi thở phả vào tai, làm Hồ Nguyên Vũ càng phấn khích, cả hai dường như không hề nghe thấy nữ hoa ở bên ngoài còn thao thao bất tuyệt, Thạch Cơ đờ cả người khi hắn bắt đầu dập nhanh hơn, tiếng nhóp nhép được tạo ra từ trong âm đạo vang vọng cả phòng, may mắn Hồ Nguyên Vũ vì chiếu cố cảm thụ của Thạch Cơ, nên bố trí kết giới ngăn cách, bằng không nữ hoa sớm đã phát hiện. Thạch Cơ cảm thấy thân thể đang trôi bồng bên như đang ở trên mây, khuôn mặt đỏ hồng như người say rượu. Dương Vật kia ra vào càng lúc càng nhanh hơn, lúc nông lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm, vừa nhịp nhàng vừa mạnh mẽ khai phá cái nơi sâu kín trong người nàng. Phạch, phạch, phạch. Phạch, phạch, phạch. Thạch Cơ ưỡn ngửi lên, thở dài ra thành tiếng rên khoan khoái, ung ư ư, Thạch Cơ rên rỉ, âm đạo nhíu lại bóp chặt lấy dương vật của hắn, chân dang rộng ra, người nàng như rơi vào trạng thái không trọng lượng, cứ mê đi trong sự hân hoan đang dần dần lan tỏa, giao óc Thạch Cơ nhẹ bằng không còn cảm giác về thế giới xung quanh nữa. Phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, Nhạc Mẫu, thoải mái không? Thạch Cơ mở mị nhãn trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, sau đó há mồm cắn lấy vai hắn, ngươi, hỗn đản, khốn kiếp, ngươi rõ ràng là, lại, ung. Hồ Nguyên Vũ rên lên khi âm đạo của Thạch Cơ nhíu lại bóp chặt lấy dương vật của mình, cảm giác sung sướng kia, làm cho Thạch Cơ càng xấu hổ đỏ mặt. Tuy biết Hồ Nguyên Vũ đã bày cấm chế, nhưng do nữ nhi ở bên ngoài nên nàng không dám rên to, nhìn Thạch Cơ kiềm chế cảm xúc của mình, Hồ Nguyên Vũ càng kích thích. Giống như đôi vợ chồng mới cưới đang vụng trông khi mẹ ở nhà. Phạch, phạch, phạch, a, a, a, ân. Hương 1752, con rể ngoan. Mau làm. Tay hắn tường ra sau lưng, ông cứng lấy thân hình của Thạch Cơ, ép bộ ngực vạm vỡ lên đôi vú căng tròn mềm mại, còn mài ngực lên hai núng vú hồng hào đã cung cứng. Hắn nhịp những cú đều đặn xuống háng nàng, đôi chân của Thạch Cơ dang rộng hơn để hắn để dàn ra vào sâu hơn. Âm đạo nàng ướt nhẹp, nước nhòn bết sang hai bên. Phạch, phạch, phạch, a, a, a, ân, nhóc nhép, nhóc nhép, nhóc nhép, những cú đập của hắn nhanh đần, dương vật thuộc trong âm đạo phát ra những tiếng nhóc nhép dâm mỹ. Hồ Nguyên Vũ ghì chặt lấy nửa người trên của Thạch Cơ, nửa người dưới của nàng dập đình theo từng nhịp nhấp của hắn, âm đạo của Thạch Cơ quá tuyệt vời, trơn ướt và nóng bỏng, cứ thiếp chặt lấy dương vật của hắn. Da thịt nàng mềm mại thơm tho, bầu vú co giãn mịn màng. Âm đạo trơn nóng, tất cả đều trên mức tuyệt vời. Ngẩng mặt lên, Hồ Nguyên Vũ thấy mắt Thạch Cơ nhắm nghiền, miệng rên rỉ, khi dương vật hắn chạm vào tử cung, nàng sẽ không nhịn được nhíu mày, đừng. Nguyên Vũ, đừng sâu quá, Hồ Nguyên Vũ phấn khích cuồng nhiệt dập liên hồi vào âm đạo, tiếng va đập phành phạch làm Thạch Cơ rên to hơn, nhưng vẫn kiềm chế vì sợ nữ nhi nghe thấy. Phạch, phạch, phạch. A, a, a, ân, nhóc nhép, nhóc nhép, nhóc nhép. Trong cơn sung sướng trào dâng, Thạch Cơ lại cắn vào vai hắn, hai chân quặp lấy hông hắn, tì hạt le lên mu hắn, thật là sung sướng chưa từng có. Hồ Nguyên Vũ chống hai tay xuống bế Thạch Cơ vào giường, hai chân quỳ ở trên nệm, nhưng lại để im không nhúc nhích, cố ý khiêu khích Thạch Cơ nhét, nhóc nhét, nhóc nhét. Ôi, sâu, quá, chết mất thôi. Ư, ư. Thạch Cơ rên lên khe khẽ trong cơn hoang lạc mà nàng chưa bao giờ được nếm trải khi ở bên bàn cổ. Cơn sướng làm nàng không kìm được, Thạch Cơ ôm cứng lấy lưng hắn, ngực ưỡn lên, hắn mở rộng hơn, vui mừng đón nhận cảm giác đê mê kia, nhóc nhép, nhóc nhép, nhóc nhép. Khi ấy ta và chàng tách ra, vốn ta định chờ xem ngốc tử kia khi nào mới tìm được mình, nhưng vì sự tình của phụ thân, mới không thể không để Thải Vân và Thải Điệp truyền lời. Tiếng nữ hoa không ngừng kể chuyện, tiếng Thạch Cơ rên rỉ hỗn hển, tiếng nhóc nhép khi dương vật ra vào âm đạo. Tạo thành một khúc nhạc không cách nào diễn tả. Thạch Cơ thấy hắn không có cử động gì thì giống như nổi điên, hai chân vẫn quặp vào người hắn, mông hẩy lên. Ngươi, ngươi, đáng ghét. Tuy nói vậy, nhưng mông vẫn hẩy lên đòi quyền lợi. U, u, u, u. Phạch, phạch, phạch. A, a, a, ân, Thạch Cơ nói trong hơi thở đứt quãng. Phạch, phạch, phạch. A, a, a, ân, dương vật của hắn cũng sướng, lắm. Nhưng Hồ Nguyên Vũ muốn làm cho Thạch Cơ hoàn toàn khuất phục, nên tiếp tục khiêu khích. Nhạc Mẫu muốn nói gì? Ngươi, hỗn đản, ta muốn gì? Hồ Nguyên Vũ lại hỏi, hắn cố ý kéo dương vật ra đến gần cửa âm đạo, làm Thạch Cơ vội vàng hãy mông đi theo. Thạch Cơ trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng căng răng nói. Muốn, ta muốn ngươi làm ta, a. Hồ Nguyên Vũ cười cười. Gọi con rể, Thạch Cơ thở hỗn hển. Không biết là do kích thích hay tức giận, mặt đỏ như máu, cuối cùng nhắm mắt nói, con rể ngoan, mau làm Nhạc Mẫu đi, a, óc. Hồ Nguyên Vũ trống lên sung sướng, đầu gối quỳ xuống nệm, muốn mình dập mạnh vào hán Thạch Cơ như bão táp. Hai chân Thạch Cơ dạn ra giớ cao, hán mở rộng, dương vật to cứng chĩa vào lồng nàng đâm vào những cú thật mạnh. Phạch, phạch, phạch, a, a, a, ân, nhóc nhép, nhóc nhép, nhóc nhép, Thạch Cơ thốt lên trong tiếng rên đầy khoái lạc. Hồ Nguyên Vũ dập như máy làm đôi vú nàng nảy lưng lưng, hắn đưa tay chụp lấy vú nàng bóp ngấu nghiến, còn xe xe núm vú đã căng cứng. Thạch Cơ quằn quại nét mặt lộ vẻ vừa sung sướng vừa căng thốn khi dương vật của con rể đi sâu đụng vào tử cung, Nàng cong người ưỡn lên, hai tay bấu lấy cánh tay hắn. Dưới hắn, cơn sướng đang âm ỉ bỗng nhiên dâng lên cảm giác mãnh liệt, khoái cảm đến lột độ. Thạch Cơ nín thở, cơn sướng dâng trao dữ dội, cơn cực khoái đội lên từng đợt đồn dập làm nàng ngỡ ngàng. Phạch, phạch, phạch, a, a, a, ân, nhóc nhép, nhóc nhép, nhóc nhép, chưa bao giờ cảm giác lại tuyệt vời đến như vậy. Hai chân nàng không còn quặp vô hông Hồ Nguyên Vũ nữa, mà để xuống nệm, kiển chân nâng âm đạo lên cao, để hắn có thể vào sâu nhất. Âm đạo Thạch Cơ co thắt bóp chặt lấy dương vật của hắn, phạch, phạch, phạch, a, a, a, ân. Nhóc nhép, nhóc nhép, nhóc nhép. Thạch Cơ mở mắt, nhìn thấy gia hỏa trời đánh kia vẫn đang hì hục dập tới lấp vào âm đao của mình, đầu thì cúi thấp nhìn xuống dưới hắn đang dạng rộng, mu lùn hồng hào nhô cao lên với đám lông đen rậm, hai mép âm đạo đóng bọc trắng tinh như xà phòng. Đột nhiên Thạch Cơ nhận ra người hắn căng cứng, biết hắn sắp xuất tinh, phạch, phạch, phạch, nhóc nhép, nhóc nhép, nhóc nhép. Thạch Cơ cảm nhận được từng đọt tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong âm đạo của mình, Hồ Nguyên Vũ gục xuống phủ phục lên mình nàng thở hon hến. Thành công chinh phục được đại mỹ nhân Thạch Cơ nương nương, ban thưởng 5 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí thượng phẩm ngũ sắc công đức kiếm. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, đồng thời một đạo thanh quang từ trong mi tâm của Hồ Nguyên Vũ bắn ra, dung nhập vào thức hải của Thạch Cơ. Trong đầu Thạch Cơ xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo, chỉ trong nháy mắt. Thánh khí từ trong người Thạch Cơ thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu. Thiên cầm, tu vi của Hồ Nguyên Vũ từ tán tiên nhị thập nhất kiếp viên mãn, đột phá tới tán tiên nhị thập nhị kiếp, chí tôn hỗn độn thể cũng từ 84% tăng đến 86%. Chương 1753, chăm sóc ở trên giường. Âm dương tạo hóa tháp âm am chấn động, tầng thứ 8 mở ra, quy tắc hư vô lan tràn, nhanh chóng dung nhập vào vũ trụ tiên cảnh cùng vũ trụ thức hải, để cho bọn nó càng thêm hoàn thiện, đã không khác vũ trụ chân chính bao nhiêu. Tỷ lệ thời gian trong âm dương tạo hóa tháp cũng gia tăng, từ 1.500 biến thành 1.1000, tức là ở ngoài 1 ngày, bên trong tương đương 1.000 ngày. Hoàn cảnh tu luyện ở trong âm dương tạo hóa tháp cũng càng ưu việt, tất cả tu sĩ còn bế quan trong âm dương tạo hóa tháp đều có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí, thánh khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn mấy lần. Bàn đào thụ, hỗn độn tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm hồng liên, bộc phát ra sinh cơ càng thêm giàu dạt, trên người Thạch Cơ bộc phát ra ánh sáng ngũ sắc, nàng vốn là ngũ sắc công đức thạch biến thành, vốn dĩ thiên địa dị biến, nàng đột phá thánh tôn là chuyện chắc như đinh đóng cục. Nhưng không nghĩ tới thời điểm sắp đột phá, lại bị thần sứ bí ẩn tính kế, làm cân bằng trong cơ thể bị đánh phá, thánh vi rạn nút tổn hại, nếu không phải Hồ Nguyên Vũ tới kịp, sử dụng âm dương khí bảo hộ, thì nàng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Hiện tại chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, âm dương nhị khí dung hòa, đạo cơ được chữa trị, hơn nữa còn trở nên hoàn mỹ vô khuyết, tu vi lập tức đột phá thánh tôn, hơn nữa còn không phải thánh tôn sơ kỳ bình thường, mà là thánh tôn sơ kỳ đỉnh phong, chỉ một chút nữa tiền đến trung kỳ. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, tiền điều động lực lượng của trí tuệ thần đăng, hỗn độn tạo hóa thanh liên cùng với bản nguyên thiên đạo, từng tia quang hoa từ trong âm dương tạo hóa tháp tràn ra, dung nhập thân thể của Thạch Cơ. Thân thể Thạch Cơ chấn động, ánh sáng ngũ sắc càng thịnh, nếu không phải Hồ Nguyên Vũ nhanh tay kéo nàng vào âm dương tạo hóa tháp, chỉ sợ toàn bộ bàn cổ thánh địa sẽ bị ánh sáng ngũ sắc này bao trùm. Cường giả của tiên ma nhị giới đều sẽ cảm ứng được nàng đột phá, hôm nay có chút cảm ngộ, cuối cùng cũng thành công đột phá. Nữ hoa mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới phụ thân và ca ca mất, mẫu thân ở trong đau buồn, lại thành công đột phá thánh tôn, này xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu nàng biết, Thạch Cơ đột phá là nhờ phu quân nàng trợ giúp, thì không biết có vui nổi hay không, bởi vì mới đột phá, khí tức còn không cách nào hoàn toàn thu liễm, mà nữ hoa đã là bán tôn. Vì vậy rất dễ dàng cảm nhận được. May mắn lúc này không có ra tay đánh nhau, nếu không Thạch Cơ vừa vận công, khí tức của âm dương tạo hóa kinh là không cách nào giấu được nữ hoa. Thạch Cơ cố áp chế cảm xúc khó tả trong lòng xuống, bình thản nói, nữ hoa ở bên ngoài kể xong, lại lâu không thấy mẫu thân trả lời, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cảm thấy từ lúc mình tới đây, hình như mẫu thân có gì đó là lạ. Chỉ là xuất phát từ tôn trọng, nàng không có dùng thánh niệm dò xét. Mẫu thân, nàng thử gọi vài tiếng, nhưng vẫn không có đáp lại, đang định đẩy cửa vào xem, đột nhiên két, cửa mở, Thạch Cơ mặc áo tang trắng, từ bên trong đi ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thân, nữ hoa nhịn không được mở to mắt. Chỉ thấy mỹ phụ bên trong đi ra kia, tuy mặc áo tang, nhưng không giấu được khí chất cao quý, da thịt trắng hồng, lộ ra vẻ động lòng người, vốn muốn khen mẫu thân thật đẹp, nhưng phụ thân vừa mất, mẫu thân nhất định rất đau buồn, mình khen như vậy, chẳng khác gì sát muối lên vết thương. Đột nhiên nàng cảm ứng được cái gì, nhịn không được thốt lên. Mẫu thân, tu vi của ngươi, cho dù nữ hoa thân là nữ nhân, cũng nhịn không được thầm than, mẫu thân thật đẹp. Thạch Cơ thấy nữ hoa nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt nhịn không được hiện ra vẻ đỏ ửng, nghĩ tới hình ảnh trong phòng vừa rồi, thân thể nàng không kìm được run lên, hai chân khép chặt, ngăn không cho thứ chất lỏng kia trào ra âm đạo của mình. Mẫu thân, ngày hôm nay, nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng chân dài ở trong váy trắng như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ cao gầy. Eo nhỏ nhắn, đùi ngọc tách nhẹ, cho dù chỉ bước nhẹ, cũng lộ ra dụ hoặc mê người. Lại thêm đường cong mông eo duyên dáng, hết thảy khiến cho nàng ở dưới gương mặt lãnh nhược băng sương, cất giấu yêu mị vô tận, tựa như băng phong liệt hỏa. Thạch Cơ không muốn nữ nhi tra hỏi sự tình này quá sâu, sợ mình không can thận lộ chân ngựa, vì vậy nói. Chúng ta đi tế bái phụ thân cùng ca ca của ngươi, sau đó ta cần bế quan một đoạn thời gian. Nàng bế quan trừ củng cố tu vi, còn vì né tránh nữ nhi và Hồ Nguyên Vũ, muốn một mình suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Dù sao mẹ vợ và con rể xảy ra quan hệ như vậy, một khi lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người đàm tiếu. Về phần sự tình của con và Hồ Nguyên Vũ, ta luôn ủng hộ. Nữ hoa mỉm cười nắm lấy tay mẫu thân, phu quân là người rất tốt, lại cực kỳ yêu thương ta, có hắn, bàn cổ thánh địa và thạch tộc sẽ không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt ta, còn có mẫu thân. Thạch Cơ chột đà, gia hỏa kia đúng là chăm sóc ta rất tốt, nhưng chăm sóc ở trên giường. Hai người đi vào từ đường, chư thánh phát hiện Thạch Cơ đột phá thánh tôn, cả đám đều mừng rỡ kích động không thôi, nhao nhao tiến đến chúc mừng. Bất quá Thạch Cơ hạ lệnh, sự tình nàng đột phá thánh tôn, lạm thời phải bảo mật, nàng muốn nhìn xem, thời điểm bàn cổ thánh địa khó khăn nhất, lại có bao nhiêu kẻ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những thánh nhân ở đây đều là thành viên hạch tâm của bàn cổ thánh địa và thạch tộc, nghe vậy đều gật đầu, trong mắt ẩn ẩn tràn ra sát khí, đoạn thời gian qua, bọn hắn cũng nếm đủ nhục nhã cùng khi dễ, trong bụng tích chứa nộ khí, chỉ chờ thời cơ phát tiết. Hiện tại Thạch Cơ nương nương đột phá thánh tôn, như vậy những thế lực lúc trước bỏ đá xuống giếng, đều sẽ phải trả giá to lớn. Chương 1754, tục lệ xin xuất giá lần hai. Sau khi tế bái xong, bên ngoài có thánh tướng kích động chạy vào. Báo, thiên tử Nam Phương tiên giới, minh chủ phe phái tiên minh Hồ Nguyên Vũ trình bái thiếp, muốn vào tế điện bàn cổ thánh tôn. Chư thánh của bàn cổ thánh địa nghe vậy đều xôn xao, thần sắc mừng rỡ không thôi, cái gì, Hồ Minh chủ lại tới bàn cổ thánh địa ta, ha ha ha, Thạch Cơ nương nương vừa đột phá, Hồ Minh chủ lại đến tế điện, đây là một tín hiệu tốt, trời còn chưa tuyệt đường bàn cổ thánh địa ta, Hồ Minh chủ hiện tại, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, hắn đích thân đến bàn cổ thánh địa, ý nghĩa phi phàm a. Sau đó chư thánh đều nhìn về phía Thạch Cơ nương nương, chờ đợi nàng quyết định. Nữ hoa cũng vui mừng ra mặt, có đắc ý nhìn mẫu thân, ý nói thấy không, ta nói hắn rất quan tâm ta, nhất định sẽ nhanh chóng đến bàn cổ thánh địa. Sắc mặt Thạch Cơ hơi mất tự nhiên, thầm nghĩ gia hỏa kia thật coi nơi này là nhà mình, ra vào đều tùy ý như vậy, mời Hồ Minh chủ vào đi. Thạch Cơ nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác ghen ghét. Cảm giác này vừa lên, liền bị nàng đánh tan, ta là làm sao vậy, lại ghen với nữ nhi. Hồ Nguyên Vũ nhìn tay mình bị nữ hoa ôm chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Thạch Cơ cười cười. Gặp qua Thạch Cơ nương nương, bất quá bọn hắn chỉ kinh ngạc trong giây lát, sau đó đổi thành chính là mừng rỡ vô hạn. Thánh nữ là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, trong này ý vị như thế nào, bọn hắn quá rõ ràng. Có thể nói, chỉ cần tin tức nữ hoa là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ truyền ra, sẽ có rất nhiều người ăn ngủ không ngon, thậm chí tự mình đến bàn cổ thánh địa chịu tội. Đến lúc đó, chỉ sợ uy vọng của bàn cổ thánh địa còn vượt qua thời điểm bàn cổ thánh tôn còn sống. Thánh tướng kia nghe lệnh, vội vàng đi ra ngoài mời Hồ Nguyên Vũ. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ là đến tế điện, vì vậy không có đạo lý gia chủ phải đi ra ngoài đón tiếp, đây là khách bày ra tôn trọng với thân nhân người đã mất. Không bao lâu, Hồ Nguyên Vũ đi theo phía sau thánh tướng, đến trước linh đường. Thạch Cơ, Nữ Hoa cùng chư thánh của bàn cổ thánh địa đều sớm ở bên ngoài chờ đợi phu quân. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đến, Nữ Hoa cũng không kìm được nữa, nhào vào trong ngực hắn nỉ non. Phụ thân và ca ca đều mất, bàn cổ thánh địa bị ức hiếp, trước hôm nay, áp lực trên người nàng rất lớn, hiện tại mẫu thân đột phá, phu quân lại đến, giống như đã tìm được nơi dựa dẫm, tất cả ủy khuất đều phát tiết ra. Hơn nữa nàng cũng mượn chuyện lần này, tuyên cáo cho thiên hạ biết, Nữ Hoa nàng là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, thử xem ai còn dám xem thường, muốn thâu tóm bàn cổ thánh địa nữa, Hân Nhi, phu quân đến muộn. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng có chút áy náy, nhẹ vỗ về lưng Nữ Hoa. Chư thánh của bàn cổ thánh địa nhìn thấy cảnh này, đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì, thánh nữ lúc nào thành nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, còn thân mật như thế, Thạch Cơ nhìn nữ nhi nằm trong lòng Hồ Nguyên Vũ nỉ non, vẻ mặt có thể nói cực kỳ đặc sắc, bởi vì cách đây không lâu, người ở vị trí kia là nàng. Hơn nữa còn là không có quần áo. Khục khục. Qua một lúc, Thạch Cơ nhịn không được ho khan, Nữ Hoa ngượng ngùng đẩy Hồ Nguyên Vũ ra, nhưng vẫn ôm lấy tay hắn, giống như sợ hắn chạy mất, gặp qua Hồ Minh Chủ. Thạch Cơ có chút đỏ mặt chào hỏi. Bái kiến Hồ Minh Chủ. Lúc này chư thánh của bàn cổ thánh địa mới có cơ hội tiến lên chào hỏi, ai nấy đều cung kính, không dám có chút mạo phạm, phải biết đây là người quy tụ tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh hoàn chỉnh, đã được chúng sinh tán thành, có thể quy tụ lực lượng số mệnh của chúng sinh tam giới, chỉ cần hắn được thiên đạo tán thành nữa, là có thể đăng cơ xưng đế, dựng đài phong thần, trở thành chúa tể của tam giới chân chính, đối với 108 vị trí chính thần, bọn hắn là không dám mơ tưởng, nhưng dưới chính thần còn có 360 vị trí phụ thần, 720 vị trí á thần nha, tuy địa vị và quyền lợi đều kém xa chính thần, nhưng so với thánh nhân bình thường mà nói, lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu thánh nữ thành đế phi, thậm chí thiên hậu, như vậy bọn hắn nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, một vị trí á thần là chạy không được. Sau khi chào hỏi, Hồ Nguyên Vũ lại tế bái bàn cổ thánh tôn lần nữa. Nhìn Hồ Nguyên Vũ tế bái bàn cổ hai lần, sắc mặt Thạch Cơ đỏ bừng, này không phải tục lệ xin xuất giá lần hai của nhân gian sao? Nghe nói ở nhân gian có một tục lệ, sau khi chống chết, nam nhân khác muốn cưới quá phụ kia, sẽ tế bái phu quân của nàng hai lần, một lần là lúc đưa sính lễ, lần hai là lúc đưa dâu, dùng để bày tỏ tôn trọng với người đã khuất, hai là ngụ ý sẽ thay đối phương chăm sóc nửa đời còn lại của quá phụ. Tế bái xong, chư thánh của bàn cổ thánh địa đều rất thức thời cáo lui. Thạch Cơ nương nương tràn đầy tham ý nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái, sau đó cũng rời đi, chừa lại không gian cho Hồ Nguyên Vũ và Nữ Hoa, chờ mọi người đi hết, Nữ Hoa mới kéo Hồ Nguyên Vũ tới phòng nghỉ ngơi ở sau tĩnh đường, sau khi cửa đóng then cài, Tiền không nhịn được nhào vào lòng hắn. Phu quân, thiếp rất nhớ chàng. Hồ Nguyên Vũ ôm thân thể mềm mại của Nữ Hoa vào lòng, nhẹ vỗ vờ lưng ông, ôn nhu nói. Hân Nhi, phu quân cũng rất nhớ nàng. Chỉ là sự tình bề bộn, nên Nữ Hoa dùng tay che miệng hắn, lắc đầu nói, trên vai chàng gánh vác là an nguy của chúng sinh tam giới, thiếp làm sao có thể trách chàng. Về phần sự tình của phụ thân và ca ca, chàng cũng không nên tự trách, chỉ cần chàng hứa với thiếp, về sau gặp được Krisa, nhất định phải để hắn sống không bằng chết, thay thiếp báo thù cho cha và huynh trưởng. Chương 1755, Tứ Tôn vào trận. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Thầm than nữ nhân này thật thấu hiểu lòng người, dù hắn chưa nói, nhưng nàng vẫn có thể đoán được. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay báo thù cho nhạc phụ và nội huynh, anh vợ. Nữ Hoa thẹn thùng đỏ mặt, đột nhiên ngẩng đầu nói, phu quân, hôn thiếp, đối với yêu cầu như vậy, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể từ chối, chỉ là đến lúc cao trào, Nữ Hoa đã động tình, Hồ Nguyên Vũ lại dằn xuống, nhẹ đẩy nàng ra, Nữ Hoa kinh ngạc. Thậm chí sâu trong mắt còn có chút lo lắng bất an, không hiểu vì sao phu thể xa cách lâu ngày, hắn lại từ chối mình. Vốn Nữ Hoa muốn thông qua lần song tu đầu tiên, để mình đột phá thánh tôn, như vậy bàn cổ thánh địa có hai vị thánh tôn, như vậy địa vị của nàng ở trong hậu cung sẽ càng thêm vững chắc. Nhìn ra được Nữ Hoa to, tăng bất an, Hồ Nguyên Vũ nhéo má nàng nói. Đừng suy nghĩ lung tung, trước nghe ta nói, Hồ Nguyên Vũ kéo Nữ Hoa ngồi ở trên đùi mình. Sau đó ôn nhu nói, ngoài linh đường, thân ảnh của Thạch Cơ xuất hiện, thánh niệm cảm ứng được tình huống trong phòng, sắc mặt không khỏi đỏ bừng hừ một tiếng, sau đó thân hình lại biến mất lần nữa. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên cảm ứng được, nhưng chỉ mỉm cười tận hưởng nữ oa phục vụ. Thế là Tây Phương giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Vu tộc ăn nhịp với nhau, đạt thành lợi ích chung nào đó, Nguyên Thủy, Thượng Thanh, Bồ Đề Tổ Sư, Đế Giang liên thủ, cùng vây công Thông Thiên. Bị ép bất đắc dĩ, Thông Thiên dùng toàn bộ nội tình của Tiệt giáo, lấy Bắc Hải Tiên vực làm chiến trường, bố trí xuống Chu Tiên Đại Trận. Chu Tiên Đại Trận bao phủ phạm vi to lớn, gần như bao trùm toàn bộ Bắc Hải Tiên vực, để cho thế nhân kinh hãi, Bắc Phương Tiên Giới. Sau khi phong ấn ở Tataru Thâm Uyên tan vỡ, Bàn Cổ Thánh Tôn vẫn lạc, Dương Mi Thánh Tôn phản bội bỏ trốn, Hồng Quân Thánh Tôn trọng thương, trở về Tử Tiêu Cung an dưỡng, không hỏi thế sự, thế cục của Bắc Phương Tiên Giới có thể nói loạn thành một bầy. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thượng Thanh lần lượt đột phá Thánh Tôn, làm cho chiến cuộc càng thêm kịch liệt, hiện tại tu vi của ta đã vượt xa nàng, một khi tiến hành song tu, sẽ chỉ thải dương bổ âm, hoàn toàn không thể trợ giúp ta tăng tiến, vì vậy ta dự định để nàng đột phá Thánh Tôn trước, sau khi nàng đột phá, lại cùng ta song tu, như vậy mới có thể trợ giúp ta, hiểu chưa? Nói xong từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra một trái hóa anh quả Thánh Tôn cấp, đặt vào tay nữ hoa. Nữ hoa kích động thốt lên, hóa anh quả Thánh Tôn cấp. Đây đối với bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ mà nói, đều là chí bảo vô giá, nhưng nàng lại được dễ dàng như thế. Hơn nữa một khi nàng đột phá Thánh Tôn, lại cùng Hồ Nguyên Vũ song tu, như vậy tu vi ít nhất cũng là Thánh Tôn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cộng với âm dương tạo hóa kinh thần diệu, thực lực của nàng sẽ không kém phụ thân lúc trước. Thông Thiên lấy sức một người, lại ngăn được Nguyên Thủy và Thượng Thanh liên thủ, đánh cho bất phân thắng bại. Vốn dĩ Bồ Đề Tổ Sư của Tây Phương Giáo muốn giúp Nguyên Thủy và Thượng Thanh, nhưng lúc trước bị Đế Giang kiềm chế, nên không thể ra tay. Ai biết đoạn thời gian gần đây, Đế Giang và Bàn Cổ Thánh Địa lại trở mặt, không chỉ chèn ép thâu tóm các thế lực phụ thuộc vào Bàn Cổ Thánh Địa, còn phong tỏa Thạch tộc, ý đồ bức Bàn Cổ Thánh Địa thỏa hiệp điều kiện nào đó. Nữ hoa kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, cảm nhận được phía dưới cứng rắn chỉ vào mông mình, nhưng hắn vẫn cố nén, nàng thẹn thùng nói. Phu quân, để thiếp giúp chàng. Nói xong rời khỏi chân Hồ Nguyên Vũ, quỳ ở bên cạnh hắn, tay chậm rãi cởi đai lưng ra, sau đó từ từ cúi đầu xuống, hé miệng ngậm lấy cự vật to lớn kia. Trong Chu Tiên Đại Trận lại bao gồm các trận nhỏ như Vạn Tiên Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, Thập Tuyệt Trận, gần như điều động toàn bộ cường giả của Tiệt Giáo và Thương Triều, ngay cả Thiên Tử Hậu Khương Văn Sắc cũng đích thân thống tỉnh chư thánh của hoàng tộc vào trận. Mà Tây Phương Giáo, Xiển Giáo, Nhân Giáo, Vu tộc cũng ứng chiến, tứ đại thánh tôn xuất động, phía dưới bán tôn thánh nhân nhiều đến mấy ngàn, khí thế như bài sơn đảo hải. Bọn hắn muốn dùng trận chiến này định ra cách cục cuối cùng của Bắc Phương Tiên Giới. Các phương im lặng, chư tôn cũng không ai lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận để trận chiến này diễn ra. Mâu thuẫn giữa Xiển Giáo và Tiệt Giáo đã đạt tới trình độ khó dung hòa, không đơn thuần chỉ là mâu thuẫn giữa người với người, còn là mâu thuẫn giữa giáo lý. Càng quan trọng là đây là sự tình nội bộ của Tử Tiêu Cung, người ngoài thật khó có thể can dự quá nhiều. Bất quá vì để cho nội đấu nhanh chóng kết thúc, cao tầng các phương đều ngầm đồng ý để Thông Thiên bày xuống Chu Tiên Đại Trận cùng phe phái Xiển Giáo đánh một trận cuối cùng. Mà này cũng là ý đồ của Hồ Nguyên Vũ, muốn một lần giải quyết triệt để sự tình Bắc Phương Tiên Giới, còn có Đông Di, bằng không chỉ cần hắn lên tiếng, dù Xiển Giáo lại không cam lòng, cũng chỉ có thể lui binh. Đại quân thánh giả của Xiển Giáo, Nhân Giáo, Vu tộc, Tây Phương Giáo, dưới sự dẫn đầu của tứ đại thánh tôn, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong trận. Về phần Tiệt Giáo và Thương Triều, chỉ có Thông Thiên là thánh tôn duy nhất, nhưng nhờ có Chu Tiên Đại Trận, lại thêm số mệnh gia trì, hắn vẫn có thể cầm chân được tứ đại thánh tôn. Như vậy cuối cùng kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn chiến đấu phía dưới. Bốn đại thế lực liên hợp, về nhân số tự nhiên áp đảo Tiệt Giáo và Thương Triều, dù có Cơ Gia và Thái Gia dốc toàn lực trợ giúp, cũng không cách nào so sánh được. Cơ Gia và Thái Gia tự nhiên biết, một khi Tiệt Giáo và Thương Triều bại trận, như vậy bọn hắn tử thủ ở Hoàng Thổ Tinh Vực cũng chỉ như ba ba trong chậu, kết cục cuối cùng chỉ có diệt tộc. Chương 1756, Thái tự tan vỡ. Vì vậy ở dưới Thái tự dẫn đầu, mấy chục thánh nhân của Cơ Gia và Thái Gia mang theo đạo khí cực phẩm vận mệnh thiên quẻ, tất cả đều vào Chu Tiên Đại Trận, trấn thủ một phương. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đến, đại chiến đã bắt đầu, toàn bộ Bắc Hải Tiên vực tinh không hôn ám, khí tức lúc sát sao trùng, cho dù là thánh nhân tới gần, cũng cảm giác lạnh cả sống lưng. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh lùng, thân ảnh biến hóa, trở thành bộ dáng của Tử Thụ Đức, mình mặc long bào, tay cầm thiên tử kiếm, long hành hổ bộ bước vào Chu Tiên Đại Trận, thái tử cùng cường giả Cơ gia và thái gia trấn thủ phương bắc của Chu Tiên Đại Trận, thuộc cung Huyền Vũ, chủ phòng ngự, vây khốn. 36 cây vận mệnh thiên quẻ huyền phù ở trên hư không, tạo thành 36 cây thiên trụ, trấn áp không gian, khí tức vận mệnh giật tràn, như muốn cải thiên hoán địa. Ở phương dưới, thời không tĩnh bàn của thái gia phát ra tính quang lấp tánh, phong tỏa thời không, cùng vận mệnh thiên que tương tiên, tạo thành uy áp kinh thiên động địa. Quảng Thành Tử, Thái Ất Thánh Nhân, Nam Cực Tiên Ông dẫn đầu chư thánh của bốn đại thế lực, liên tục công phá đại trận do cường giả Cơ gia và thái gia tạo thành, nhưng nhiều lần không cách nào thành công. Quảng Thành Tử tay trái nâng phiên thiên ấn, tay phải cầm lạc hồn chung, khí tức chí thánh trung kỳ tràn ngập bát phương, hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng cơ xương này, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Nữ nhân kia lại còn vì hắn thủ tiết nhiều năm, đúng là ngu xuẩn, còn không bằng theo bản thánh, nhất định sẽ ngày đêm thoải mái. Ha ha ha, Chu huynh thật có nhã hứng, ngay cả loại tàn hoa bại liễu này cũng thích. Ngươi biết cái gì, tuy nàng đã là vợ người, nhưng này không phải càng có cảm giác thành tựu sao? Nhất là nữ nhân lúc mặc áo tang, chơi càng kích thích, đúng đúng, huống hồ thái tử còn xinh đẹp như vậy. Năm xưa có danh xưng đệ nhất mỹ nhân của Bắc Phương Tiên Giới, các ngươi nhìn, ngực kia, eo kia, mông kia, có chỗ nào không phải cực phẩm? Thái tử bị người sỉ nhục, lấy tâm cảnh của nàng tự nhiên không thèm để ý, nhưng sự tình Nam Cực Tiên Ông nói, lại để nàng biến sắc. Ngươi có ý gì? Phát hiện được tâm tình của nàng xuất hiện ba động, có cường giả Cơ gia vội vàng nhắc nhở, Quảng Thành Tử cười cười nói tiếp. Bất quá loại tiểu nhân cầm thú như hắn, thật đáng để kỳ nữ như ngươi thủ tiết sao, ha ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc. Có cường giả Cơ gia nghe hắn nhục mạ Cơ Xương, không khỏi tức giận mắng. Cơ Bá Hầu anh hùng cái thế, tài đức vẹn toàn, chí lớn bao trùm thiên hạ, nếu không phải đám tiểu nhân các ngươi dùng âm mưu quỷ kế hại chết, thì hiện tại Bắc Phương Tiên Giới này sớm đã là của Cơ gia ta, thái tử, bọn hắn là muốn làm dao động đạo tâm của ngươi, đừng trúng kế. Nam Cực Tiên Ông cười lạnh. Chúng là không giống súc sinh Cơ Xương kia, sẽ vì mục đích mà ăn không nói có, các ngươi đã không tin, vậy xem đây là cái gì. Một ngọc giản xuất hiện trong tay hắn, sau đó chiếu ra một đoạn hình ảnh, không chờ Quảng Thành Tử trả lời, Nam Cực Tiên Ông đã cười mỉa mai. Chỉ bằng súc sinh vì mục đích, mà ăn thịt ngay cả con mình, loại này cũng xứng xưng anh hùng cái thế, tài đức vẹn toàn. Còn muốn nhất thống Bắc Phương Tiên Giới, ha ha ha, đúng là chuyện cười. Chư thánh khác của xiển giáo lập tức phụ họa. Đúng vậy, chuyện cười cũng không nên nói như thế, sẽ khiến người cười chết. Hắn nhìn thái tử người mặc áo tang, đang khống chế vận mệnh thiên quẻ, điều khiển đại trận đâu vào đấy, làm cho bọn hắn dù số lượng cường giả và thực lực mạnh hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá trận. Ánh mắt hắn biến ảo bất định, cuối cùng cười lạnh nói. Thái tử, không nghĩ tới ngươi lại hết lòng với Cơ Xương như thế, dù hắn vẫn lạc nhiều năm. Đến hiện tại vẫn mặc áo tang thủ tiết, còn giúp hắn bảo vệ cơ nghiệp của Cơ gia, thật khiến người khâm phục. Thái tử tâm không ba động, chỉ một lòng khống chế đại trận, đây là có người dùng đại thần thông tu lại hình ảnh từng diễn ra, nó không phải chỉ lưu ảnh bình thường, mà giống như cắt một đoạn vận mệnh lưu trữ, bên trong thanh âm, hình ảnh, khí tức, đều cực kỳ chân thật, hoàn toàn không có cách nào làm giả. Hình ảnh kia là ở trong một hành quán, Cơ Xương ngồi ở trên ghế. Đối diện hắn là một hư ảnh hắc y nhân không cách nào nhìn rõ dung mạo. Lúc này trong hình ảnh, hắc y nhân khàn khàn hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hần sắc của Cơ Xương biến ảo bất định, cuối cùng âm trầm nói, ta cần ngươi giúp ta làm một việc, hắc y nhân cười cười. Ó, nói xem. Cơ Xương âm trầm nói. Giúp ta giết bá ấp khảo, hắc y nhân kia rõ ràng rất kinh ngạc, tưởng là mình nghe nhầm. Vì vậy hỏi lại, ý ngươi là tạo sự kiện ám sát giả, để thiên tử cố kỵ các phương phản ứng, sớm ngày minh oan thả nhi tử của ngươi ra. Cơ Xương nhìn hắc y nhân, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Hắc y nhân giật mình. Thấy đối phương đã hiểu ý mình, Cơ Xương nói tiếp. Không chỉ giết, còn giúp ta làm thành nhân bánh, để Ngự Thiện Phòng mang đến cho ta. Toàn thân hắc y nhân chấn động, sau đó thốt lên, bản thánh tu hành nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại người như ngươi. Cơ Xương, ngươi đủ ác, đủ độc, đủ tàn nhẫn, hình ảnh lại thay đổi, bên trong là thiên lao của Thương Triều. Khóe miệng Tỷ Can nhếch lên nụ cười lanh tùng, phất tay, tất cả cấm chế trên lao ngục đều tan biến, nhìn Bá Ấp Khảo cười nói. Đại công tử, đi thôi, lão phu đưa ngươi đi gặp Tây Bá Hầu. Bá Ấp Khảo mừng rỡ, đang định nói gì, đột nhiên hai mắt trợn to, cổ đã bị Tỷ Can bóp chặt. Chương 1757, Trụ Vương lại là Thánh Tôn. Hiện tại trên người hắn bị phong cấm, một chút tu vi cũng không có, làm sao tránh thoát được cường giả như Tỷ Can, hắn kinh hãi, gian nan nói. Tỷ Can, ngươi muốn làm gì? Tỷ Can cười ha hả, ngươi không chỉ ngốc, mà còn rất hay quên, vừa rồi không phải đã nói, sẽ đưa ngươi đi gặp phụ thân ngươi sao? Hắn nhìn Bá Ấp Khảo, thần sắc có chút hài hước, ngươi biết không, thật ra ngươi rất đáng thương. Bá Ấp Khảo vừa sợ hãi vừa khó hiểu. Ngươi có ý gì? Tỷ Can cười nói, phụ thân ngươi nhờ ta mang ngươi qua gặp hắn, chỉ bất quá lại không phải người sống. Ngươi biết vì sao không? Cũng không đợi Bá Ấp Khảo hỏi, Tỷ Can đã nói. Bởi vì sự tình lần này, cho dù ngươi có nhảy vào ngân hà cũng không tẩy sạch được, tình ngay Lý Giang Nha, chính bản thân ngươi hẳn cũng hiểu. Ngươi còn sống, chính là vết nhục của Tây Kỳ, chỉ có ngươi chết, hơn nữa. Hắn nhìn Bá Ấp Khảo, thần sắc có chút thương hại nói, giết. Đúng lúc này, Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông, Thái Ức Thánh Nhân cùng chư thánh của bốn đại thế lực đồng loạt ra tay, công kích vào các tiết điểm của đại trận. Quanh, thiên hỏa ngập trời, mang theo nhiệt độ đốt diệt vạn vật, rất nhiều thánh nhân của Cơ gia và Thái gia không kịp tránh né, bị đốt cho thánh thể tiêu tan, linh hồn ảm đạm, trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Còn có vài người chịu không nổi, lòng sinh hoảng sợ, từ bỏ vị trí, chạy ra khỏi đại trận. Lạc hồn chung bay lên không, phát ra thanh âm tê liệt thánh hồn, làm cho thánh nhân của Cơ gia và Thái gia hành động chậm lại. Nam Cực Tiên Ông vung vẫy quyền trượng, quả đào tiên trên đó bộc phát lực hút to lớn, nhanh chóng hút lấy sinh cơ của địch nhân ta. Ta liều mạng với các ngươi. Không, sắc mặt thái tử tái nhợt, thân thể run rẩy không cách nào tự kiềm chế, trong đầu giống như có ngàn vạn thiên lôi nổ tung. Hoa! Cuối cùng tất cả hóa thành một ngụm máu tươi, từ trong miệng nàng phun ra, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống, nổ tung vang trời, phiên thiên ấn đập bay một cây thiên trụ. Toàn bộ đại trận xuất hiện lỗ hổng to lớn. Thân thể thái tử bay ngược, miệng lại phun một ngụm máu tươi, thánh cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cây. Cùng lúc, Thái Ức Thánh Nhân phất tay, Cửu Long Thần Hỏa Tráo mang theo hỏa diễm ngập trời càn quét đến, hơn nữa thiên tử không chỉ giết ngươi, còn lấy ngươi làm nhân bánh, để cho phụ thân ngươi ăn, ngươi nghĩ xem, hình ảnh kia sẽ như thế nào. Thiên tử vô đạo như vậy, đến lúc ấy thiên hạ sẽ nghĩ làm sao? Nhất định sẽ có người hoài nghi, ngươi là bị oan, bị Tô Đắc Kỷ và thiên tử hãm hại, phụ thân ngươi vì báo thù nên chịu nhục, đau đớn ăn thịt con, khi đó lòng dân sẽ hướng về ai? Số mệnh của Thương Triều sẽ suy sụp như thế nào? Chật chật, ngay cả bản thân ta, cũng không thể không khâm phục phụ thân ngươi, đủ ác, đủ độc, đủ kiêu hùng. Đủ ác, đủ độc, đủ kiêu hùng. Những từ này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu thái tử cùng chư thánh của Cơ gia và Thái gia, làm thân thể bọn hắn chấn động, tâm thần nhấc lên sóng gió kịch liệt, mà tiểu trận ở vị trí này xuất hiện biến cố, dẫn đến toàn bộ Chu Tiên đại trận bị ảnh hưởng, trận pháp hơi trì trệ, làm thông thiên thánh nhân áp lực càng lớn, khó có thể ngăn cản bốn vị thánh tôn hợp công. Mà Nguyên Thủy, Thượng Thanh lại nhân cơ hội này chia ra phân thân, muốn tay lớn hiếp nhỏ, tiêu diệt từng thánh nhân kiệt xuất của Tiệt giáo. Trong nháy mắt, tình huống bên Tiệt giáo và Thương Triều trở nên càng thêm gian nan, nguy cơ liên tục xuất hiện. Trong tay Quảng Thành Tử nắm lấy một tấm linh phù bóp nát, trong linh phù ẩn chứa một đạo kiếm quang khủng bố, uy lực có thể trọng thương chí thánh hậu kỳ, giống như tia chớp chém tới mi tâm của thái tử bị thương liên tiếp hai lần, lúc này đã không có thời gian phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang bay tới mi tâm của mình, hầu phi, Nung Nung can thận. Hộ giá. Chư thánh của Cơ gia và Thái gia biến sắc, muốn đến cứu viện, nhưng đại trận đã phá, nhân số của địch nhân lại áp đảo, ốc cò không mang nổi mình ốc, làm sao có thể cứu. Khóe miệng thái tử lộ ra nụ cười ảm đạm, trong mắt đã không còn ý chí cầu sinh, hai hàng thanh lệ chảy ra, nếu nàng muốn, tuy không thể hoàn toàn tránh thoát đạo kiếm quang kia, nhưng nó muốn lấy mạng nàng, là chuyện hầu như không có khả năng, nhưng hiện tại nàng mất đi dục vọng cầu sinh, như vậy dù nàng đã là chí thánh trung kỳ. Ăn phải một kiếm này, thánh hồn cũng sẽ tan vỡ, mất hết chiến lực, cách cái chết đã không xa. Từ điểm này có thể thấy, sự tình mà Cơ Xương làm, mang đến cho nàng trùng kiếp lớn như thế nào. Thái tử nhắm mắt, chờ đợi tử vong đến với mình. Nhưng cảm giác đau đớn mà nàng tưởng tượng không có xuất hiện, ngược lại bên tai còn vang vọng tiếng gào thét thảm thiết của chư thánh xiến giáo. Thái tử mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình đứng một bóng lưng cao lớn, tuy không thấy mặt, nhưng khí tức thân quen kia, để nàng lập tức nhận ra đối phương là ai, là thiên tử Bắc Phương Tiên Giới, không, phải nói là minh chủ phe phái Liên Minh Hồ Nguyên Vũ mới đúng. Xa xa, Quảng Thành Tử bị chém thành hai nửa, mười mấy vị thánh giả khác của xiển giáo thì nổ thành sương vụ, tất cả đều bị trấn áp ở trong cự thủ do trật tự hình thành. Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Thánh Nhân, đều kinh hoảng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Trụ Vương, hắn lại đột phá thánh tôn, này làm sao có thể? Ta đang nằm mơ sao? Trụ Vương lại là thánh tôn, không, chuyện này là không thể nào, nói đùa cái gì, Tử Thụ Đức chỉ là thiên kiêu thế hệ trẻ, ngay cả Trương Bách Nhẫn, hay, đến hiện tại cũng chỉ mới đột phá chí thánh mà thôi, hắn dù có số mệnh Kim Long trợ giúp, cũng không thể vào thánh tôn nhanh như vậy. Chương 1758, Thái tử mờ mịt. Không, cũng không phải nói tuyệt đối không có, như Hồ Nguyên Vũ, tu vi hiện tại còn vượt qua thánh tôn, nhưng kia là thiên đế được mọi người nhận định, có khí vận của cả tam giới duy trì, người khác có thể so sánh sao? Nhưng hiện tại, Tử Thụ Đức lại thành thánh tôn, chuyện này quá kinh người. Càng đáng chết là, nếu Tử Thụ Đức đột phá thánh tôn, lại có số mệnh Kim Long gia trì, ở trong Chu Tiên đại trận này, ai có thể là đối thủ của hắn? Nghĩ tới đây, đám người Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Thánh Nhân lạnh toát, thân thể không kiềm chế được run rẩy. Không giống bọn hắn, chư thánh của Cơ gia và Thái gia đều mừng rỡ như điên, xa xa chắp tay hành lễ, bái kiến thiên tử. Hồ Nguyên Vũ phất tay, ý bảo không cần gia lễ, sau đó nhìn đám người Nam Cực Tiên Ông, thanh âm lạnh tùng nói: các ngươi là thúc thủ chịu trói, hay để Trầm đích thân ra tay? Một vị cường giả tu vi minh thánh cố áp chế sợ hãi nói: Trụ Vương, khí số của Thương Triều đã tận, hiện tại, chư thánh của Cơ gia và Thái gia vội vàng thi lễ, thần sắc tràn ngập kính sợ. Thái tử nhìn bóng lưng rời đi kia, không biết vì sao, tim nàng lại đau nhói. Tuy không nhìn thấy thần sắc của đối phương, nhưng nàng lại có thể tin tường cảm nhận được, nam nhân kia cũng rất đau lòng. Hắn đau lòng nàng, ánh mắt của thái tử lại càng mờ mịt, trong lòng tự hỏi, vì sao ta lại chém đoạn ký ức kia? Ta và hắn, đến cùng quan hệ như thế nào? Lưu Sa Tinh Vực, trước kia trải rộng tinh vân, sóng thần vũ trụ đâu đâu cũng có, sau khi Chu Tiên đại trận triển khai, nó nằm ở cửa đông, toàn bộ tinh vực lâm vào một mảnh hoàng vụ, mây vàng cuốn trời lên, bình sa rơi phi nhạn, khí tức tuyệt sắc lan tràn khắp nơi. Hồ Nguyên Vũ phất tay, từng đạo chỉ khí bắn vào mi tâm bọn hắn, phong ấn thánh hồn cùng thánh vị. Thân thể đám người Nam Cực Tiên Ông rung lên, mất đi ý thức, từng người bay vào trong tay áo của Hồ Nguyên Vũ. Sau khi làm sao, Hồ Nguyên Vũ cũng không quay đầu lại, cất bước tiến vào sâu trong Chu Tiên đại trận. Cung tiễn thiên tử, phốc. Hắn còn chưa nói hết câu, thân thể đã nổ tung, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy cường giả xiển giáo bị tru sát, thánh nhân của Cơ gia và Thái gia đều hả hê, đồng thời trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, loại người này cũng có thể tu luyện tới minh thánh. Hiện tại Tử Thụ Đức đã đột phá thánh tôn, ở Bắc Phương Tiên Giới này, có mấy người là đối thủ của hắn, ngươi lại dám nói khí số Thương Triều đã tận, đây không phải muốn chết thì là gì? Đám người Nam Cực Tiên Ông biến sắc, vừa rồi tuy Tử Thụ Đức ra tay độc ác, nhưng cũng chỉ trấn áp, hiện tại lại giết người, hơn nữa mấu chốt nhất là, bọn hắn ngay cả đối phương ra tay như thế nào cũng không biết. Thực lực sai biệt quá to lớn. Đại thế đã mất rồi. Đám người Nam Cực Tiên Ông mất hết đấu chí, thu hồi đạo khí, tất cả lực lượng đều thu liễm, trong hoàng vân, ẩn hiện chính đạo quỷ tích, lại có hoàng sa đầy trời, chính đạo hoàng sa như chính con rồng lớn lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập khí tức khắc nghiệt, cho người ta cảm giác ý lạnh vô biên. Chính cự long dây dưa cùng nhau, long ngâm vang vọng tinh không. Mấy vị thánh giả xiển giáo tu vi hơi thấp, còn chưa vào trận đã bị trận thế lôi kéo, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, không khỏi kinh hãi đề phòng. Cái này. Xích Tinh Tử sư huynh, đây là trận gì? Sao lại hiện cửu cung sát cục, nhưng lại không giống cửu cung? Trong các thánh giả xiển giáo, có một vị hơi tinh thông trận pháp kinh ngạc hỏi Xích Tinh Tử. Trận này thật đáng sợ, chúng ta có thể phá sao? Một vị minh thánh có chút sợ hãi nói. Ngay cả cường giả thế hệ trước còn thế, nói gì tới đám người Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Na Tra, các ngươi chớ có tăng chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình. Chỉ là một đại trận mà thôi, có thể ngăn trở cao thủ xiển giáo ta. Các ngươi sợ hãi như thế, thật mất hết thể diện của xiển giáo. Xích Tinh Tử thấy mọi người sợ hãi, không khỏi nổi giận nói, Xích Tỉnh Tử sư huynh, tiểu muội hữu lễ. Vân Tiêu từ trong đại trận hiện ra thân hình, nhưng biến ảo ra pháp tướng trăm ngàn dặm, mỉm cười chào hỏi đám người Xích Tỉnh Tử. Vân Tiêu, thì ra là ngươi, giả thần giả quỷ. Xích Tinh Tử tay cầm phất trần, giận chỉ Vân Tiêu hỏi, Vân Tiêu nghe vậy, không khỏi khanh khách cười rộ lên, Xích Tinh Tử sư huynh, năm xưa chúng ta cũng coi như sư huynh muội, ngươi như vậy không khỏi quá vô tình nha, Thông Thiên đã đoạn tuyệt quan hệ với Tam Thanh, ngay cả Hồng Quân Thánh Tôn cũng không nhận, ngươi ta đừng có nhắc lại chuyện cũ. Xích Tinh Tử khinh thường nói. Vân Tiêu gật đầu, nói cũng phải, Xích Tinh Tử trận này là do tỷ muội các ngươi chủ trì. Là trận gì? Vân Tiêu khẽ tắt đầu, cười nói. Xích Tỉnh Tử sư huynh, ngươi ta đang sợ sao? Đây chỉ là một tiểu trận do gia sư chỉ điểm mà thôi, các ngươi đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết. Bất quá các ngươi không vào cũng không sao, chờ chúng ta mà chết ba phương khác, lại từ từ chơi với các ngươi. Xích Tỉnh Tử âm trầm nói, hừ, chỉ là một trận pháp mà thôi, chẳng lẽ còn sợ các ngươi, trận chiến hôm nay, bọn hắn đã không có đường lui, vì vậy Xích Tinh Tử không chút do dự, trực tiếp dẫn người giết vào. Vân Tiêu thấy người xiển giáo đã tiến vào đại trận, liền trực tiếp tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, miệng thì thầm cửu khúc hoàng hà trận, một khúc nhất định hồn. Xích Tinh Tử cùng mấy chục vị thánh giả xiển giáo trước sau tiến vào cửu khúc hoàng hà trận, trước mắt nhất thời nổi lên gợn sóng, một mảnh màu vàng mênh mông, mọi thứ trở nên không chân thực, lọt vào tầm mắt đều là hư huyền. Hoàng sa này rất cổ quái. Cù Lưu Tôn vung phất trần, thu lấy một chút hoàng sa bên người, tỉ mỉ quan sát nửa ngày, lại không phát hiện được gì, vẻ mặt nghiêm lúc nói. Chương 1759, Nguyên Thủy Vô Sĩ. Xích Tinh Tử cũng đề phòng. Hoàng sa này không phải vàng, không phải mộc, không phải thổ, không phải thủy, không phải hỏa, cũng không ở trong ngũ hành, tai tịch rất cổ quái. Để ta thử một chút, Từ Hàng chân nhân nâng thanh tịnh lưu ly bình, nhìn mọi người khẽ gật đầu, ra hiệu yên tâm, tay phải khẽ bóp thanh tịnh lưu ly bình. Bên trong xuất hiện một cành dương liễu, tỏa ra ánh sáng rung động, sau đó hắn cầm cành dương liễu, chấm lấy tiên thiên chi thủy, Từ Hàng chân nhân cầm cành dương liễu rút ra bình lưu ly, nhẹ nhàng vung lên, tiên thiên chi thủy rơi vãi về phía toàn bộ đại trận, hoàng sa đục ngầu, ta muốn lấy bảo vật này thanh tộc hoàng sa. Từ Hàng chân nhân nhìn tiên thiên chi thủy như mưa rào hạ xuống, dường như muốn cuốn sạch hoàng sa đầy trời, không khỏi mỉm cười. Xích Tinh Tử thấy tiên thiên chi thủy không ngừng rơi xuống, hoàng sa tựa như bị cuốn đi, không khỏi khen, sư đệ không hổ quanh năm tĩnh tu ở hải ngoại, tu vi tinh tiến nhanh chóng, thanh tịnh lưu ly bình cũng là đạo khí rất tốt, chỉ là hắn còn chưa nói hết câu, hoàng sa đã cuốn ngược, mang theo sát khí ngập trời, kèm theo còn có vô số giao long gào thét, muốn thôn vệ tất cả. Nguyên Thủy Thánh Tôn lộ ra dáng vẻ trách trời thương dân, sau đó lại vung ra một chưởng. Cự thủ to lớn bao trùm tinh không, bên trên quấn quanh lấy lực lượng trật tự, phong thiên tỏa địa, hoàn toàn tập trung Tam Tiêu, làm các nàng không cách nào di chuyển. Trong mắt Tam Tiêu tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời còn có tức giận, không nghĩ tới Nguyên Thủy Đường Đường Thánh Tôn, lại vô sĩ đến đổi trắng thay đen, muốn ra tay với hậu bối. Vân Tiêu tức giận mắng, đám người Xích Tinh Tử biến sắc, vội vàng thi triển thần thông ngăn cản, chỉ là đại trận này quá khủng bố, bọn hắn công kích càng mạnh, nó phản chấn lại càng mạnh, hơn nữa thỉnh thoảng còn có giao long và kiếm khí tập sát. Tu sĩ dưới Minh Thánh hầu như rất khó phòng bị. Qua không bao lâu, trong cửu khúc hoàng hà trận, Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, tất cả đệ tử đời thứ ba đều bị giam cầm, không cách nào thoát khốn. Chỉ còn lại đám người Xích Tinh Tử, Phổ Hiền, đau khổ chèo chống, nhưng nhìn tình huống, chỉ sợ cũng không kéo dài bao lâu. Vân Tiêu Tiên Tử khống chế Hỗn Nguyên Kim Đấu, Bích Tiêu Tiên Tử điều khiển Kim Giao Tiễn, Quỳnh Tiêu Tiên Tử huy động Hỗn Nguyên Kiếm, hóa thành tầng tầng quang ảnh, trấn áp đám người Dương Tiễn ở khúc thứ 9, nữ hoa độc ác, ngay cả hậu bối cũng có thể hạ tử thủ được, loại người như ngươi, dù bản tôn tru sát, cũng sẽ không ai nói gì. Toàn bộ cửu khúc hoàng hà trận chấn động kịch liệt, tầng tầng sụp đổ, Nguyên Thủy Thánh Tôn từ trong hư không đi ra, ánh mắt ẩn hàm sát ý mãnh liệt, vung tay đánh về phía Quỳnh Tiêu một chưởng. Chính xác mà nói, đây chỉ là phân thân của hắn, thực lực kém xa chân thân, nhưng chí ít cũng là chí thánh đỉnh phong. Quỳnh Tiêu chỉ là minh thánh đỉnh phong, đối mặt phân thân của tôn giả, dù có đại trận ngăn cản, cũng đâu phải là đối thủ, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ngay cả động cũng không được, Vân Tiêu và Bích Tiêu vội vàng khống chế Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn ngăn cản. Oanh! Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn bị đánh bay, khí linh đau đớn gào thét, thân hình Vân Tiêu và Bích Tiêu bay ra sau mấy vạn dặm. Không nghĩ tới hai nha đầu các ngươi lại có thực lực như thế, thôi thôi, loại nữ nhân độc ác như các ngươi, để lại chỉ làm hại nhân gian, cùng diệt là được, Bích Tiêu gật đầu. Trước phong ấn tu vi của bọn hắn, chờ đại chiến kết thúc, lại thả cũng không muộn. Quỳnh Tiêu cũng tán thánh ý kiến của hai vị tỷ tỷ, điểm ra từng đạo chỉ quang, muốn phong ấn đám người Dương Tiễn. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Nguyên Thủy, không nghĩ tới lão thất phu ngươi lại vô sĩ như thế, có thể trợn mắt nói lời bịa đặt, vừa rồi nếu không phải chúng ta niềm tình xưa, bọn hắn có thể sống sao? Khóe miệng Bích Tiêu tràn ra máu tươi, thánh cốt răng rắc rạn nứt, không cách nào chịu được uy áp của thánh tôn. Tuy vậy nàng vẫn kiên cường đứng thẳng, cười lạnh nói. Tỷ tỷ cần gì nói nhiều với loại vô sĩ này, cũng may sư tôn sớm đoạn tuyệt với Tam Thanh, bằng không có loại sư bá như vậy, đúng là sỉ nhục. Quỳnh Tiêu tu vi yếu nhất, lúc này da thịt trên người đã nổ tung, chỉ còn lại thánh cốt, hơn nữa thánh cốt còn đang sụp đổ, thánh hồn có dấu hiệu tan vỡ. Lúc này Quỳnh Tiêu nhìn hai tỷ tỷ của mình, thanh âm ôn nhu hỏi. Tỷ tỷ, xử lý bọn hắn như thế nào? Vân Tiêu nhìn đám người Dương Tiễn, thở dài nói. Tuy xiển giáo vô tình, nhưng chúng là không thể vô nghĩa, huống hồ bọn hắn chỉ là đệ tử đời thứ ba, ân oán của thế hệ trước, không nên trút lên đầu bọn hắn. Đối mặt thánh tôn, cho dù chỉ là phân thân, cũng không phải các nàng có thể gánh vác được. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên. Mắng hay lắm, Nguyên Thủy, uống cho ngươi sống đến bằng tuổi này, cái gì cũng không luyện tốt, chỉ luyện ra da mặt dày nhất thiên hạ. Ha ha ha. Đùng, cự thủ nổ tung, hóa thành ngàn vạn quy tắc và trật tự tiêu tán, tất cả cường giả xiển giáo ở trong trận đều kinh hãi, ngay cả phân thân của Nguyên Thủy Thánh Tôn cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm sau lưng Tam Tiêu, chỉ thấy vùng không gian kia rung rung, giống như gợn nước tản ra, một nam tử người mặc thiên tử bào, đầu đội tử kim thần quan, tay cầm thiên tử kiếm nhàn nhã đi ra, không còn uy áp của Thánh Tôn phong tỏa, Tam Tiêu nhanh chóng khôi phục lại thân thể. Quay đầu nhìn về. Phía sau, sau khi thấy người tới là Trụ Vương, không khỏi kinh ngạc thốt lên, thiên tử Trụ, nhưng để các nàng kinh ngạc nhất không phải thiên tử đến, mà là khí tức trên người đối phương. Chương 1760, Thanh Lý Tạp Ngư. Đây rõ ràng là khí tức của Thánh Tôn, thiên tử Trụ đột phá Thánh Tôn. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ trong thiên hạ, còn có người thiên tư có thể so với Hồ Nguyên Vũ, phân thân của Nguyên Thủy Thánh Tôn càng kinh ngạc. Sắc mặt đại biến, muốn lập tức rút lui, báo tin tức này cho chân thân biết, chỉ là không gian xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa, đừng nói thân thể, ngay cả thánh niệm cũng không thể lan truyền, nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Hồ Nguyên Vũ vung kiếm chém tới, ở trong ánh mắt kinh hãi của Nguyên Thủy Thánh Tôn, phân thân của hắn bị chém thành tro bụi, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Sau khi diệt xong phân thân của Nguyên Thủy Thánh Tôn, Hồ Nguyên Vũ mới đi về phía Tam Tiêu. Phần đầu nhìn thấy ba tỷ muội hoa trong truyền thuyết này, hắn cũng không nhịn được thâm than, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân Tiêu tiên tử nghiêm lúc cẩn trọng, Bích Tiêu tiên tử đoan tranh nho nhã, Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn hoạt bát đáng yêu, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ sinh tâm chinh phục. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đánh giá mình, Tam Tiêu đều đỏ mặt, trái tim bịch bịch nhảy loạn, thần sắc có chút luống cuống, Tam Tiêu cũng không từ chối, cảm kích thi lễ. Lúc này ánh mắt Hồ Nguyên Vũ đảo qua đám người Xích Tinh tử, thản nhiên nói. Các ngươi là tự phong ấn tu vi, hay để ta ra tay? Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra ba viên đan dược đưa cho ba người, nói. Đan này có thể nhanh chóng trị liệu nội thương, tiết điểm trận pháp này không thể suy yếu, bằng không sẽ ảnh hưởng cả Chu Tiên đại trận. Đa tạ bệ hạ, sắc mặt đám người Xích Tinh tử âm tình bất định, biết đại thế đã mất, hơn nữa nếu thiên tử trụ nói vậy. Là không có ý định giết bọn hắn, bằng không lấy tu vi của đối phương, cộng thêm cửu khúc hoàng hà đại trận, muốn giết bọn hắn quả thật là dễ như trở bàn tay. Vì vậy sau khi suy nghĩ, cuối cùng đều như đám người Quảng Thành Tử, lựa chọn tự bế tu vi, bị Hồ Nguyên Vũ thu vào tay áo trấn áp. Sau đó hắn nhìn Tam Tiêu gật đầu, còn không quên đá lông nheo một cái, làm Tam Tiêu trợn tròn mắt, sau đó đều đỏ mặt quay đầu đi. Trận pháp này đã hủy, trong trận có 7 thi thể thánh nhân trôi lơ lửng, ở trung tâm đứng một nhóm người, nhìn cách ăn mặc là của Vu tộc, đang trấn áp mười mấy cường giả tiệt giáo khác. Hồ Nguyên Vũ nhận ra những thi thể kia là thập thiên quân của tiệt giáo, lúc này đã chết 7 người, chỉ còn lại 3 người, nhưng bị thương rất nặng, đã hấp hối, ngay cả thần trí cũng trở nên mơ hồ. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, Chúc Cửu Âm trong thập đại tổ vu quay đầu, ánh mắt nheo lại, vị thiên tử này, quả thật là. Bởi vì tru tiên đại trận quá lớn, hơn nữa khí tức lúc sát trong này áp chế thần niệm cảm ứng cực lớn, cho dù là Hồ Nguyên Vũ, cũng không cách nào quan sát được toàn trận. Khi đi đến một tiểu trận, nhìn thấy tình cảnh bên trong, sắc mặt Hồ Nguyên Vũ không khỏi tái xanh, mỹ nữ mộ anh hùng, câu nói này xưa nay chưa từng lỗi thời, cho dù ở tiên giới cũng không ngoại lệ, huống hồ vừa rồi các nàng đứng trước sinh tử, lại được đối phương ra tay tương trợ, đây không phải anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Như vậy tỷ muội chúng ta sẽ dùng thân báo đáo hắn. Ba vị không sao chứ? Hồ Nguyên Vũ ân cần hỏi. Vân Tiêu nhìn nam tử anh tuấn trước mắt, nỗi lòng có chút ba động, đi lên thi lễ. Tỷ muội chúng là không sao, vừa rồi gia tạ bệ hạ ra tay cứu giúp, ân này Tam Tiêu nhất định ghi trong tâm khảm, thiên tử trụ. Lúc trước trong đại chiến với Tam Túc Kim Ô tộc, thập đại tổ vu tử thương thảm trọng, chỉ còn lại Đế Giang, Chúc Cửu Âm, cùng Chúc Dung. Các cường giả vu tộc đều nhe răng cười lạnh, tuy thiên tử trụ là thiên tử của Bắc Phương tiên giới, nhưng nơi này không phải triều ca, hắn không vận dụng được bao nhiêu lực lượng số mệnh. Lại thêm phong thần bản đã bị Hồ Nguyên Vũ thu hồi, hơn 7 thành số mệnh của Bắc Phương tiên giới đều hội tụ về phía hắn, thiên tử trụ còn có thể có bao nhiêu lực lượng, nếu bắt được thiên tử của Bắc Phương tiên giới, sẽ có bao nhiêu danh vọng, đổi được bao nhiêu lợi ích. Trong nháy mắt, cả đám đều kích động lên, chỉ là nháy mắt kế tiếp, bọn hắn kích động không nổi. Bởi vì Chúc Cửu Âm tư vi đạt tới chí thánh đỉnh phong, lại bị đối phương chém thành hai nửa, thánh hồn diệt tuyệt, mà từ đầu đến cuối, hắn không hề làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một kiếm diệt chí thánh đỉnh phong. Sau đó, không có sau đó, chỉ trong sát na, hình ảnh kia biến thành vĩnh hằng, bởi vì ý thức của bọn hắn đã dập tắt. Đối với vu tộc, Hồ Nguyên Vũ là một chút hảo cảm cũng không có, hậu nghệ không ngừng đeo bán hàng Nga đã để hắn khó chịu, cha hắn Đế Giang lại dám đánh chủ ý tới Thạch Cơ, quả thật là ngại mạng dài, lại thêm hiện tại hắn có chủ ý mới về Đông Di cho nên vu tộc không còn giá trị tồn lại. Từng sợi rễ của Hóa Anh Thụ vươn ra, tham tam hấp thu lấy thi thể của cường giả vu tộc, nhanh chóng tạo thành Hóa Anh quả, sẽ không có chuyện hắn tru sát quá nhiều thánh nhân, mà dẫn đến lực lượng vũ trụ suy yếu. Thị chư pháp vô tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, là trật tự của vũ trụ, sẽ không có chuyện tự nhiên mất đi, tự nhiên sinh ra, mà Hóa Anh Thụ tồn lại, chính là trật tự vũ trụ điển hóa quy tắc, dùng để duy trì cân bằng này. Hồ Nguyên Vũ không có luyện hóa thi thể của thập thiên quân, này dù sao cũng là đồng môn sư đệ của Kim Linh Thánh Mẫu, xử lý như thế nào, tiệt giáo sẽ có cân nhắc.